chiến thôi. À, chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với buổi đọc truyện đêm khuya của lão Trần, và chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với đấu phá thương khung các bạn nhá. Chết cha. Này, không biết là mình đã thay đổi tiêu đề chưa đây. Kệ cha nó đi. Tiêu đề nó không quan trọng lắm, có thể chỉnh sửa sau. À, như vậy thì chúng ta sẽ đến với đấu phá thương khung, chương là Địa Hoàng Tinh ngàn năm. U rồi mẹ tê chân thế. À, phần trước thì như chúng ta đã biết thì Tiêu Viêm của chúng ta đã tiến được vào đan giới, là cái nơi mà chào Đoàn Khải anh nha. À, có thể thu thập được rất nhiều dược liệu, và hắn cũng phải làm nhiệm vụ để có thể vào vòng tiếp theo của đan hội. Đấy là thu thập được ba loại dược liệu cũng vô cùng quý hiếm. Tuy nhiên khi mà vừa đặt chân vào trong đan giới thì đã xảy ra sự tranh chấp hết sức là máu tanh ngay trước mặt Tiêu Viêm. Chúng ta hãy tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Đó là một gã đại hán mặc áo bào luyện dược sư, mặt mũi dữ tợn, vừa nhìn đã biết không phải là hạng người tốt lành gì. Trên vai hắn là cây tinh cương thiết côn dài chừng một trượng đã dính chút máu. Hắc hắc, chạy trốn thật nhanh. Tên đại hán nhếch miệng cười nhìn về phía luyện dược sư vừa biến mất trước đó, sau đó ánh mắt hung ác di chuyển tới những người khác khiến ai nấy đều biến sắc mặt. Một số người thậm chí còn rút cả vũ khí ra. Họ hiểu rõ ở địa phương này những người khác đều là đối thủ cạnh tranh của mình, giải quyết được một người tự nhiên sẽ cho mình thêm một phần cơ hội. Thay thế, đại hán kia bĩu môi khinh thường, rõ ràng chẳng coi những người đó vào mắt. Hắn cầm lấy cây thiết côn húng máu, vung văng, hung hăng vung lên, trực tiếp đánh bay cái xác của cự mãng ra xa. Phía dưới cồn cát xuất hiện một hố đất lõm xuống. Trong hố đất có một cái rễ sâu màu vàng sẫm cỡ cái đầu trẻ nhỏ hiện ra trước mắt mọi người. Địa Hoàng Tinh. Nhìn hình dáng của khối rễ đó, xung quanh nhất thời vang lên hàng loạt tiếng kinh hô. Tiêu Viêm nhìn khối rễ cây màu vàng sậm bị chôn sâu dưới lòng đất, trong mắt có chút kinh ngạc. Địa Hoàng Tinh là một loại dược liệu hiếm có do đại địa chi lực ngưng tụ mà thành. Dùng địa hành tinh này luyện chế một số loại đan dược có hiệu quả khá tốt trong việc ức chế năng lượng bạo động trong quá trình luyện công. Vẻ mặt Tiêu Viêm lúc này hiện lên chút kinh ngạc, nhưng ánh mắt thủy chung vẫn nhìn vào trong hố sâu, giống như có điều suy nghĩ. Trăm năm Địa Hoàng Tinh. Chắc là chỉ lớn cỡ nắm tay đã được coi như cực kỳ hiếm thấy. Không ngờ địa hoàng tinh trong đan giới lại có thể trưởng thành tới hình dạng này, thật khiến cho người ta kinh ngạc. Chắc hẳn gốc địa hoàng tinh này cũng phải đạt tới ngàn năm tuổi. Nếu thứ này mà mang ra ngoài chắc chắn sẽ khiến cho không ít kẻ phải đỏ mắt thèm thuồng. Tên này thoạt nhìn có vẻ lỗ mãng nhưng thật ra rất tỉ mỉ. Hắn có thể đoán được nơi này có địa hoàng tinh, hẳn là do nhận ra cái đầu địa hoàng mãng kia. Tiêu Viêm đưa mắt nhìn đầu mãng xà khổng lồ phía xa. Nơi nào có địa hoàng mãng xuất hiện thì nơi đó chắc chắn sẽ có địa hoàng tinh. Chẳng qua địa hoàng mãng và cự mãng bình thường không khác nhau quá nhiều, nếu không phải là người có nhiều kinh nghiệm thì khó phân biệt được. Đại hán kia nhìn thấy kích cỡ của địa hoàng tinh thì vui mừng như điên. Hắn đưa tay bắt lấy nó, sau đó rút lên, khẽ nhếch miệng cười. Thấy đám người chung quanh đang nhìn vào địa hoàng tinh trên tay mình với ánh mắt nóng cháy, sắc mặt hắn chợt trầm xuống quát lạnh. Không muốn chết thì cút xa ra một chút. Nghe hắn quát lạnh một tiếng như vậy, hơn 10 gã luyện dược sư còn lại khẽ biến sắc, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt hung hãn của gã thì không ai dám lên tiếng. Hành động tàn nhẫn độc ác của hắn rõ ràng đã khắc sâu vào trong tâm trí tất cả mọi người ở đây. Chần chờ một lát thì những luyện dược sư kia rốt cuộc cũng lựa chọn là thối lui. Địa hoàng tinh mặc dù quý hiếm nhưng nếu đem so sánh với việc mất đi tư cách thi đấu thì thật là không đáng. Nhìn mấy người chung quanh lui lại, vẻ mặt khinh thường trên mặt gã đại hán càng thêm sâu sắc. Thực lực của hắn là đấu hoàng đỉnh phong. Trong những người ở đây thì có ít nhất hai người có thực lực chỉ kém hắn một chút. Chỉ là không có ai hung hãn và quyết đoán như hắn. Bởi vậy mà đám chuột nhắt nhát gan kia cũng chỉ đành ngậm ngùi nhìn hắn chiếm đi bảo vật. Trên thế giới này hết thảy quyết định đều bằng thực lực. Nếu không có chút can đảm thì làm sao có thể nổi bật được. Đúng là một đám phế vật, ta khinh. Đại hán bĩu môi trên khuôn mặt hiện lên vẻ khát máu, vừa định đem địa hoàng tinh ở trong tay thu vào nạp giới, thì một luồng hấp lực đột nhiên xuất hiện trực tiếp hút lấy địa hoàng tinh. Còn bà nó, tên nào to gan, dám động đến đồ của lão tử. Địa hoàng tinh tuột khỏi tay, khuôn mặt gã đại hán nhất thời hiện vẻ hung hăng, hắn mạnh mẽ ngẩng đầu, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một người trẻ tuổi đang lơ lửng, người đó nhìn địa hoàng tinh trên tay, buông xuống một câu, cút. Tiêu Viêm lạnh nhạt liếc hắn, cũng không có nửa điểm khách khí. Nhìn thủ đoạn trước đó của tên đại hán này thì rõ ràng chẳng phải người tốt. Đối phó với ác nhân đương nhiên phải cần dùng thủ đoạn hung ác. Bởi vậy trong lời nói của Tiêu Viêm không có một chút gì là có thể thương lượng. Nhìn thấy Tiêu Viêm có thể tự do lơ lửng trên không trung, gã đại hán nhất thời biến sắc. Hắn hiểu rõ rằng có thể tự do lơ lửng trên không như thế đại biểu cho cái gì. Nó chứng minh tên gia hỏa thoạt nhìn có vẻ trẻ tuổi kia ít nhất cũng là một gã đấu tông cường giả. Loại cường giả cấp bậc này có cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám động vào. Cắn chặt răng, mặc dù trong lòng cực kỳ không cam tâm, nhưng hắn không phải là kẻ quá lỗ mãng. Hắn có thể cướp đoạt đồ vật của người khác thì tự nhiên cũng có người cướp của hắn. Ở trong đan giới này nếu còn nói đến hai chữ nhân từ, thì đến lúc quần áo cũng chẳng còn mà mặc. Đưa ánh mắt đầy căm tức nhìn về phía Tiêu Viêm, nhưng hắn cũng không dám có ý kiến gì. Lưu luyến nhìn ngắm địa hoàng tinh ngàn năm trong tay Tiêu Viêm một lát, rồi mang theo phẫn nộ hóa thành một đạo thân ảnh, mơ hồ lướt về phía dãy núi xa xa cuối bình nguyên. Nhìn gã đại hán rời đi, trên khuôn mặt Tiêu Viêm cũng không có bất cứ dao động gì. Đợi đến khi cả đó rời đi thật xa, Tiêu Viêm mới tùy ý thu ngàn năm địa hoàng tinh vào nạp giới, thân hình từ từ hạ xuống chỗ miệng hố đất. Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn chằm chằm vào miệng hố sâu này, rõ ràng là có một chút chờ mong kỳ lạ. Ngàn năm địa hoàng tinh tuy nói là chân quý nhưng nó không đủ để Tiêu Viêm phải để tâm quá mức. Cái mà hắn thực sự cảm thấy hứng thú chính là thứ vẫn còn ẩn sâu bên trong lòng đất kia. Trên sách cổ đã ghi lại, nếu địa hoàng tinh có tuổi thọ hơn xa trăm năm, như vậy thì thứ mà nuôi dưỡng cho địa hoàng tinh sinh trưởng chắc chắn không phải là đại địa chi lực tầm thường, mà phải là một thứ thiên địa linh vật khác. Ngay khi nhìn thấy địa hoàng tinh ngàn năm này, trong lòng Tiêu Viêm đã hiểu được, lòng đất phía dưới của hoàng tinh này nhất định phải có thứ khác, cũng chính là thứ này giúp cho hoàng tinh phát triển đến mức độ như bây giờ. Hắc hắc, thật không hổ danh là đan giới. Tiêu Viêm không nhịn được cười khẽ, bàn tay gập lại, mạnh mẽ đánh về phía hố sâu. Một luồng hấp lực bùng phát, cả tảng lớn bùn đất bay ra, sau đó bị Tiêu Viêm hất sang một bên. Dưới hấp lực mạnh mẽ của Tiêu Viêm, hố đất kia ngày càng sâu, nhưng mà linh vật khác mà Tiêu Viêm chờ đợi vẫn chưa xuất hiện. Chẳng lẽ những gì trên sách cổ nói là giả sao? Mắt thấy đã đào sâu tới 5-6 trượng mà vẫn không có thứ gì, Tiêu Viêm khẽ cau mày, trong giọng nói không còn có sự tin tưởng như lúc trước. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên hắn gặp được địa hoàng tinh ngàn năm. Trong lòng nhiều thêm một chút nghi ngờ, Tiêu Viêm xuống tay cũng chậm lại. Sau khi tiếp tục đào như thế hơn một trượng nữa, Tiêu Viêm rốt cuộc vẫn đang dĩ lắc đầu. Trong lúc hắn đang chuẩn bị bỏ cuộc thì ánh mắt đột nhiên nhìn lướt qua chỗ bùn đất bị lấy lên, bất ngờ kinh hô một tiếng, lập tức ngồi xổm xuống. Tiêu Viêm đưa tay bắt lấy một nắm bùn đất, vừa vào tay thì nắm bùn đất ẩm ướt kia cư nhiên có một cỗ năng lượng kỳ dị. Nhận ra sự quái dị trong bùn đất này, trong mắt Tiêu Viêm xẹt qua một chút vui mừng, phía dưới lòng đất này quả nhiên là có chút vấn đề. Có phát hiện như vậy, Tiêu Viêm lần nữa đứng dậy, bàn tay co lại không ngừng chụp về phía hố sâu. Mà theo hai tay vũ động, cái hố càng ngày càng sâu rộng. Ước chừng 5 phút sau, dưới sự kiên trì đào móc của Tiêu Viêm, lòng đất mềm mại phía dưới hố sâu kia cuối cùng phát ra một tiếng trầm đục. Và giờ phút này, tinh thần của Tiêu Viêm chấn động, thân hình nhanh chóng lao xuống hố sâu. Một ngọn lửa xanh biếc chậm rãi dâng lên từ dưới hố, ánh lửa nhu hòa chiếu rọi trong hố sáng rõ như ban ngày. Thân hình Tiêu Viêm dừng lại ở trong hố, ngồi xổm xuống vung tay lên, một luồng kình phong đánh bay lớp bùn đất để lộ ra một khối ngọc thạch sáng trắng như tuyết. Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn chằm chằm vào khối ngọc thạch trắng như tuyết kia, con mắt sáng lên. Đây là địa tâm ngọc mẫu. Địa tâm ngọc mẫu là một loại ngọc thạch thần kỳ do đại địa chi lực ngưng tụ qua vô số năm tháng mà hình thành. Cũng bởi vì sự trầm ổn hậu trọng đặc thù của địa chi lực mà địa tâm ngọc mẫu trở thành một bảo bối vạn kim khó cầu đối với người tu luyện. Trong lúc tu luyện hoặc là luyện đan mà có được địa tâm ngọc mẫu mang theo bên người sẽ có hiệu quả cực tốt trong việc áp chế năng lượng cuồng bạo trong cơ thể. Có thứ này thì tỷ lệ tẩu hòa nhập ma cũng sẽ giảm tới mức thấp nhất. Hiệu quả như thế cũng gần như là giống cái tòa thanh liên năm đó mà Tiêu Viêm lấy được khi thu phục thanh liên địa tâm hỏa. Nhưng nếu so sánh thật kỹ thì địa tâm ngọc mẫu này cao hơn một bậc. Quả nhiên là một bảo bối, Tiêu Viêm cười hăng hắc, bàn tay đặt lên phía trên mặt của địa tâm ngọc mẫu hở ra, sau đó hai chân khẽ trùng xuống hét to một tiếng, bàn tay mạnh mẽ kéo lên. Nhất thời bùn đất văng ra khắp nơi, địa tâm ngọc mẫu trực tiếp bị Tiêu Viêm mạnh mẽ lôi lên. Hoàn toàn rút địa tâm ngọc mẫu ra, Tiêu Viêm mới phát hiện thứ này cao khoảng nửa trượng, bề rộng là một cánh tay. Địa tâm ngọc mẫu có diện tích lớn như vậy, ở bên ngoài là một vật khó thấy. Có thứ này, xem ra về sau tu luyện sẽ hiệu quả hơn nhiều. Nhìn thể tích của địa tâm ngọc mẫu, Tiêu Viêm không nhịn được gật đầu. Vừa rút tay về thì bỗng phát hiện trên tay tràn đầy một loại ngọc dịch sền sệt. Đây là... Nhìn cái ngọc dịch sền sệt này, Tiêu Viêm ngẩn ra, một lát sau nhanh chóng hồi phục tinh thần, lấy định lực của hắn không khỏi trợn trừng cả mắt, ánh mắt bỗng chuyển hướng địa tâm ngọc mẫu lẩm bẩm. Bên trong của địa tâm ngọc mẫu này không ngờ đã sinh ra địa tâm hồn tủy. Địa tâm ngọc mẫu rất khó hình thành, nhưng cái gọi là địa tâm hồn tủy này còn là vật hiếm có hơn nhiều. Trong giây lát, ánh mắt Tiêu Viêm không khỏi toát lên sự nóng cháy khó thể che giấu. Ngọn lửa xanh biếc trong tay ngưng tụ, sau đó biến thành một thanh đao lửa mỏng manh, nhanh như chớp cắt qua mặt ngoài của địa tâm ngọc mẫu. Đao lửa nhẹ nhàng cắt qua bề mặt ngoài của ngọc mẫu, một mảnh ngọc phiến dày ngón cái rơi xuống để lộ ra một cái lỗ thủng cỡ như hạt đào. Từ trong lỗ thủng này mơ hồ có từng cỗ sương mù màu trắng nhàn nhạt thẩm thấu ra. Tiêu Viêm hít sâu một hơi, nhất thời cảm giác được từ sâu trong linh hồn vô thành vô tức phát ra một tiếng rên thoải mái cùng sung sướng. Trên mặt Tiêu Viêm lộ ra vẻ kinh hỉ, đao lửa trên tay nhanh chóng vũ động, mà theo mỗi lần đao hạ thì sẽ có một tầng ngọc phiến mỏng manh từ địa tâm ngọc mẫu bị tách ra. Cho đến khi địa tâm ngọc mẫu bị Tiêu Viêm mạnh mẽ gọt đi một nửa thì một cái hố ngọc nhỏ cuối cùng hiện ra. Mà ánh mắt Tiêu Viêm cũng trong nháy mắt nhìn chằm chằm vào dịch thể màu trắng ngà nằm trong hố ngọc lõm xuống không đầy một đốt ngón tay kia. Quả nhiên là địa tâm hồn tủy. Tiêu Viêm kinh ngạc nhìn chất lỏng trắng ngà kia, sự vui sướng trong mắt tăng lên cực điểm. Địa tâm hồn tủy là một loại thiên tài địa bảo cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa thứ này còn có lực hấp dẫn điên cuồng đối với luyện dược sư, bởi vì nó có thể rèn hồn. Cái gọi là rèn hồn nghĩa là rèn luyện. Rèn luyện, nói theo cách khác nghĩa là địa tâm hồn tủy này có thể tẩy đi bụi bặm của linh hồn. Tiêu Viêm từ sớm đã nghe qua đại danh của địa tâm hồn tủy này, nhưng những năm qua hắn chưa từng bao giờ nhìn thấy, mà lần này ở trong đan giới có thể gặp được một chuyện may mắn tuyệt vời như vậy. Đối với Tiêu Viêm bây giờ, thứ này thực sự là có tác dụng cực kỳ to lớn, có nó thì xác suất Tiêu Viêm có thể đột phá chí linh cảnh sẽ tăng lên tới gần 50%. Nóng cháy trong mắt kéo dài một hồi mới từ từ giảm đi. Tiêu Viêm sử dụng đao lửa cẩn thận đào ra cái hố ngọc kia, sau đó lấy luôn tài liệu, trực tiếp dùng một ít địa tâm ngọc mẫu để chế thành một cái hộp ngọc, rồi đem địa tâm hoàn tủy để vào trong đó. Làm xong tất cả, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Địa tâm hồn tủy này không thể trực tiếp phục dụng, còn cần một số thiên tài địa bảo khác để điều hòa mới có thể phát huy ra dược lực tốt nhất. Thế nhưng cũng may là vài thứ kia tuy rằng hiếm thấy nhưng cố gắng một chút vẫn có thể làm được. Hơn nữa đan giới này thật đúng là một phiến bảo địa, nói không chừng nếu đủ may mắn thì có thể ngay trong đan giới này thu thập được tất cả dược liệu để điều hòa. Đến lúc đó nếu có thời gian, có lẽ hắn trước khi bước ra khỏi đan giới có thể chân chính đạt tới cảnh giới bát phẩm tông sư. Thật đúng là danh bất hư truyền, đan giới này là thiên đường của luyện dược sư. Khẽ vỗ lên nạp giới, Tiêu Viêm không nhịn được nhếch miệng cười, ánh mắt nhìn thoáng qua địa tâm ngọc mẫu còn chừng nửa thước ở trước mặt, vung tay lên cũng đem nó thu vào nạp giới. Mặc dù có địa tâm hồn tủy quý giá nhưng địa tâm ngọc mẫu cũng là thứ rất tốt, Tiêu Viêm đương nhiên không thể bỏ đi. Đem mọi thứ cất kỹ, Tiêu Viêm điểm nhẹ mũi chân, thân hình nhanh chóng lướt ra, sau đó vững vàng đứng lại bên cạnh miệng hố. Cánh tay hắn tùy ý vung lên, bùn đất chung quanh liền bay xuống cuối cùng, phủ lấp cái hố thật sâu kia. Làm xong mọi việc, Tiêu Viêm phủi tay xoay người chuẩn bị rời đi. Ha ha, anh bạn nhỏ! Hễ là thiên tài địa bảo ngươi thấy được đều có phần, ngươi nhận lấy toàn bộ như vậy có chút không hợp quy củ rồi. Ngay khi Tiêu Viêm vừa xoay người thì một tiếng cười đột nhiên vang lên. Tiêu Viêm quay đầu lại nhìn trong không gian sao động, đột nhiên bước ra một lão giả áo vàng. Trốn đủ rồi sao? Ta còn tưởng rằng ngươi vẫn tiếp tục ẩn giấu như thế. Hoàng y lão giả xuất hiện cũng không khiến Tiêu Viêm có chút ngạc nhiên nào, ngược lại đưa mắt nhìn qua như cười như không nói. Khi hắn từ dưới hố đi lên cũng đã nhận ra sự tồn tại của người này. Lão nhân ta còn không đạt tới cảnh giới nhìn thấy bảo bối như địa tâm hồn tủy mà còn có thể tiếp tục im lặng. Lão già áo vàng cười nói trong vẻ tươi cười còn lẫn vào vài phần lãnh ý. Lão phu Hoàng Dịch, không biết tiểu hữu đã từng nghe qua chưa? Nhưng chưa từng nghe qua cũng chẳng sao. Ta biết rằng ngươi cũng là một cường giả đấu tông, bởi vậy cũng không muốn mạnh mẽ cướp đoạt. Chia một nửa địa tâm hồn tủy cho ta, ta có thể cho ngươi rời đi. Lão già áo vàng có thể cảm ứng được khí tức của Tiêu Viêm, nhưng mà thực lực mới chỉ có tứ tinh đấu tông, còn không đủ tư cách để cho đường đường một thích tinh đấu tông như hắn phải kiêng kỵ. Nếu không phải vì lo lắng một khi giao thủ sẽ hấp dẫn những cường giả khác tới, thì e rằng hắn đã lập tức ra tay cướp đoạt. Nghe Hoàng Y lão giả nói xong những lời này, Tiêu Viêm không nhịn được cười, sau đó gật đầu nói. Cái tên này thật đúng là ta chưa từng nghe nói, nhưng muốn từ chỗ ta mà phân chia bảo bối, ngươi là cái thá gì? Nói đến từ cuối cùng, sắc mặt Tiêu Viêm đột nhiên lạnh như băng. Trong ngươi đen nhánh lóe lên hàn quang, bàn tay vung lên, thân hình lấp lánh của Địa Ưu Khôi nhanh chóng lướt ra, sau đó không chút chậm trễ trực tiếp hóa thành một luồng thiểm điện, mạnh mẽ lao thẳng tới Hoàng Y lão giả. Trong khoảnh khắc Địa Ưu Khôi xuất hiện, nụ cười trên khuôn mặt lão giả tên là Hoàng Dịch kia cuối cùng cũng kịch biến. Ngân mang tựa như tia chớp xé toạc trời đêm, lấy một tốc độ nhanh như điện lướt về phía lão giả Hoàng Dịch kia. Trong không khí vang lên những tiếng nổ trầm đục, mặt đất nứt toát ra nhiều vết sâu hoắm. Khuôn mặt vốn đang tươi cười của lão giả trong nháy mắt khó coi vô cùng, hắn cảm thấy mùi vị cực kỳ nguy hiểm từ đối thủ. Tên nhãi này còn tùy thân mang theo khôi lỗi mạnh đến vậy. Hoàng Dịch sắc mặt kịch biến, nhưng dù gì hắn cũng là có người kinh nghiệm già dặn. Nhìn Địa Ưu Khôi đang hung hăng lao tới kia, bàn chân đạp mạnh hư không, mang theo liên tiếp tàn ảnh bay vụt ra. Phản ứng của hắn tuy nhanh nhưng Địa Ưu Khôi càng nhanh hơn, chỉ thấy bàn chân nó đạp mạnh xuống đất, phốc một tiếng, thân hình như thuấn di xuất hiện trước mặt Hoàng Dịch. Nắm tay màu bạc không chút chần chờ đấm thẳng tới khuôn mặt chứa đầy nộ khí của Hoàng Dịch. Nắm tay đến tiếng rít không khí chỉ nghe thôi cũng làm người ta giận người. Sức gió cực mạnh làm thân thể Hoàng Dịch ngay cả đứng cũng không vững, những tiếng nổ trầm đục vang lên bên tai giống như đại bác đang nã pháo. Oanh! Vào thời điểm này, vẻ mặt Hoàng Dịch cực kỳ ngưng trọng, hai chân hơi gập xuống, bàn tay nhanh chóng vũ động, vẽ nên từng đạo quỹ tích. Đấu khí màu đỏ bùng phát từ cơ thể hóa thành một cái vạc lửa to vài chục trượng chắn trước mặt hắn. Hóa đỉnh cái tiên. Sắc mặt của Hoàng Dịch bị đấu khí nhuộm một màu đỏ sẫm, thậm chí hai mắt lúc này cũng toát lên màu đỏ. Sau đó hai tay đặt lên cái vạc lửa khổng lồ kia, hung hăng ấn về phía thiết quyền của Địa Ưu Khôi. Khải. Nắm tay che đẩy ngân mang cũng không dừng lại vì hành động của Hoàng Dịch, một quyền hung hăng đánh vào vạc lửa, một tiếng động thanh thúy cực lớn vang vọng cả bình nguyên. Tiếng vang kinh người hóa thành một cỗ sóng âm thanh vô hình khuếch tán ra, đem lớp bùn đất dày trên mặt đất quét đi một tầng. Bành! Hai người va chạm chỉ kéo dài trong chớp mắt, cái vạc lửa từ đấu khí màu đỏ của Hoàng Dịch liền xuất hiện vô số khe nứt, rồi bành một tiếng vỡ thành vô số mảnh năng lượng bắn văng khắp nơi. Địa Ưu Khôi bây giờ dù phải đối đầu với cửu tinh đấu tông cũng đủ sức đánh một trận. Hoàng Dịch này mới chỉ là thất tinh, lấy cứng đối cứng tự nhiên không phải đối thủ của Địa Ưu Khôi. Hự, chiếc vạc bị đánh nát, cổ họng của Hoàng Dịch cũng chuyển ra một tiếng kêu rên, cước bộ lảo đảo lui về phía sau. Khôi lỗi thật mạnh, chật vật lui về, trong lòng Hoàng Dịch cũng cảm thấy sợ hãi. Sau khi giao thủ hắn mới chính thức lãnh hội được sự khó chơi của Địa Ưu Khôi. Bàn chân hung hăng đạp mạnh xuống mặt đất rồi cố gắng ổn định thân hình. Hoàng Dịch vội vàng đè xuống huyết khí đang cuộn trào trên cơ thể, trong lòng đầy cay đắng. Vốn cho rằng lấy thực lực thất tinh đấu tông của hắn, tên nhãi trước mặt cũng phải kiêng kỵ một hai, sau đó chịu thỏa hiệp phân chia bảo bối cho hắn. Mặc dù ngay từ đầu suy nghĩ của hắn là nhiều nhất chỉ để lại cho Tiêu Viêm một phần nhỏ mà thôi. Nhưng nghĩ là một chuyện, sự thật là chuyện hoàn toàn khác. Xem tình thế hiện giờ thì đừng nói một phần nhỏ, có thể an toàn thoát thân hay không cũng là một nan đề. Giờ phút này Hoàng Dịch lại bắt đầu hối hận về sự tham lam của mình. Thân hình vừa ổn định, Hoàng Dịch nhìn về phía Địa Ưu Khôi đang muốn lao đến vạo vàng cao giọng nói. Anh bạn nhỏ, việc này là lỗi của lão phu, ta sẽ rời đi, để tâm hồn tủy tất cả đều thuộc về ngươi. Cục diện bây giờ, Hoàng Dịch biết thoát thân là trên hết, sau này tìm đủ động bạn rồi xử lý tên tiểu tử này sau cũng không muộn. Vừa nói ánh mắt Hoàng Dịch cũng nhìn về phía Tiêu Viêm đang đứng, nhưng lại chợt phát hiện nơi đó chẳng còn ai. Không. Thấy thế Hoàng Dịch hơi ngẩn người, sắc mặt biến đổi, bàn chân đạp mạnh xuống đất vừa muốn lùi lại thì một đạo kinh phong hiểm hóc từ phía sau xuất hiện, hung hăng đánh thẳng vào lưng hắn. Đột ngột bị đánh lén làm trong lòng Hoàng Dịch giật nảy mình, xoay mạnh người sau đó đánh ra một chưởng. Phanh! Quyền chưởng hung hăng va chạm, nhưng chỉ vừa tiếp xúc thì kinh khí trong lòng bàn tay Hoàng Dịch đã tan rã, mà quyền phong lại như một con cá quấy thoát ra khỏi sự trói buộc của chưởng phong, nhanh như chớp đánh vào lồng ngực hắn. Phốc một tiếng. Ăn một trọng kích như vậy, sắc mặt Hoàng Dịch trở nên trắng bệch, một ngụm máu tươi phun ra, thân hình như diều đứt dây ngã bay ra ngoài, lăn trên mặt đất hơn trăm trượng mới dừng lại được. Thân thể ổn định, Hoàng Dịch phun ra một búng máu, ánh mắt oán độc nhìn Tiêu Viêm đang chậm rãi xuất hiện, khuôn mặt dữ tợn nói, thằng nhãi, xem như mày lợi hại, nhưng lão phu sẽ không để mày thoải mái, ta có hai đồng bạn cũng tiến vào đan giới, họ sẽ thay lão phu đòi lại món nợ này. Lời chưa nói xong thì Hoàng Dịch lại ho ra máu, một luồng sáng bay ra từ đầu ngón tay, rồi lướt một vòng qua chỗ máu đó, cuối cùng hóa thành một tia máu bay vút lên trời cao, vài giây sau liền biến mất không thấy bóng dáng. Cử động này của Hoàng Dịch làm cực kỳ thuần thục, hiển nhiên là không phải lần đầu hắn làm chuyện này, bởi vậy ngay cả Tiêu Viêm cũng chỉ có thể khẽ cau mày, nhìn tia máu biến mất, một lát sau mới thản nhiên cười nói. Nếu ngươi đã muốn tìm cái chết cho đồng bạn thì ta cũng không để ý. Thằng nhãi mạnh miệng, đừng tưởng có một bộ khôi lỗi mà đã kiêu ngạo, Hoàng Dịch hung dữ nói. Tiêu Viêm cười lạnh, sau đó tiến về phía Hoàng Dịch không chút để ý. Tiếp theo phải làm gì thì ngươi nên biết chứ. Nhìn về mặt tươi cười của Tiêu Viêm, Hoàng Dịch càng thêm cảnh giác lui về phía sau vài bước, ánh mắt không cam lòng nhìn Địa Ưu Khôi cách đó không xa, bàn tay nắm lại một viên không gian thạch xuất hiện trong tay. Hắn biết nếu không làm vậy, thiếu niên trước mắt tuyệt đối này sẽ hạ trọng thủ. Đối với việc này, Hoàng Dịch không chút hoài nghi, vì nếu đổi lại là hắn chắc chắn cũng sẽ làm như vậy, mà Tiêu Viêm trước mặt này nhìn thế nào cũng không giống một người lương thiện. Nhãi con! Lão Phu sẽ đợi người tại Thánh Đan Thành, đợi đan hội kết thúc nhất định sẽ làm cho người sống không bằng chết. Hoàng Dịch nắm chặt không gian thạch sau đó bóp mạnh, nhất thời không gian chung quanh như bị bóp méo. Nếu như ngươi thực sự có can đảm thì có dám để lại tên cho Lão Phu biết không, là lần này thua trong tay ai? Lúc không gian vặn vẹo, Hoàng Dịch đột nhiên lạnh lẽo hỏi. Thấy thế Tiêu Viêm không khỏi bật cười, ngón tay vỗ nhẹ vào nạp giới mỉm cười. Tiêu Hoàn. Cái tên đơn giản. Nhưng khi lọt vào trong tay Hoàng Dịch lại làm cho khuôn mặt hắn cứng ngắc lại. Cái tên này lúc đi vào đan vực hắn đã nghe nói, vì ngày đó chính là lúc Tiêu Viêm đại chiến Băng Hà Cốc. Thế đéo nào lại dịch là Tiêu Hoàn trời, là mình đọc theo luôn này. Mình tưởng thằng này báo tên giả nhưng mà Hoàn cũng là Viên. Mẹ nó. Tại sao vừa đến đã gặp phải tiểu hung tinh này? Trong lòng vừa nghĩ thì không gian xung quanh đã mạnh mẽ tuôn ra lực hút, đem thân hình của Hoàng Dịch kéo vào. Khi hắn biến mất, Tiêu Viêm rõ ràng nhìn thấy vẻ hối hận trên nét mặt. Nhìn thân hình của Hoàng Dịch biến mất thì bàn tay Tiêu Viêm cũng run lên, Địa Ưu Khôi thu vào nạp giới. Ngay cả đấu tông đỉnh phong thiên xà mà hắn cũng không sợ, thì lão già chỉ có thất tình đấu tông này làm sao mà chống lại được hắn. Về phần đồng bạn theo lời Hoàng Dịch, trong lòng Tiêu Viêm cũng không để ý. Nếu có gặp chỉ cần đối phương không phải đấu tôn, thì bằng vào thực lực của hắn bây giờ Tiêu Viêm cũng không quá lo. Mà nhìn Hoàng Dịch thì Tiêu Viêm cũng không cho là hắn có thể kết giao với cường giả như đấu tôn. Đan giới mặc dù không tệ, nhưng chỉ có thể ở bên trong một thời gian ngắn, ta cũng nên mau chóng đi tìm ba loại thiên tài địa bảo kia. Nếu không mà chậm trễ đan hội thì cái được không bù nổi cái mất. Tiêu Viêm thấp giọng lẩm bẩm, sau đó đem bản đồ đan giới ra nghiên cứu cẩn thận, hắn xác định vị trí mà mình đang đứng chân. Ba thứ này hẳn là ba điểm đỏ nằm trên bản đồ, hiện giờ chỉ có thể đến đó tìm kiếm. Tiêu Viêm trầm tư một lát rồi quyết định điều hòa. Địa tâm hồn tủy còn cần có vài loại dược liệu quý hiếm, nếu đan giới này nhiều thiên tài địa bảo như vậy thì thuận tiện thử tìm xem có thu đủ hay không. Nếu có thể, chỉ sợ trước khi rời khỏi đan giới, linh hồn hắn có thể chân chính đột phá linh cảnh, sau đó phần thắng khi tham gia đan hội sẽ lớn hơn rất nhiều. Trong lòng lập ra kế hoạch, Tiêu Viêm cũng không chần chờ thêm nữa, thân thể bay lên không trung. Sau đó hắn phân biệt phương hướng của ba điểm đỏ trên bản đồ, thân hình chật động hóa thành một đạo quang ảnh nhanh chóng lướt đi. Mục tiêu đầu tiên của Tiêu Viêm là Vạn Dược Sơn Mạch. Vùng núi này là một trong ba điểm đỏ trên bản đồ. Không biết những dược liệu hắn cần có ở nơi này hay không, nhưng bất kể thế nào hắn đều phải đến xem thử. Đan giới này hơi nhỏ lại vì nguyên nhân dần dần suy vong, bởi thế nó chỉ còn không đến 1/3 lãnh thổ từ lúc ban đầu. Nhưng chớ xem thường những thiên tài địa bảo nằm trên 1/3 lãnh thổ này, trên đại lục chỉ sợ là không có thế lực nào không có động tâm với chúng. Có lãnh thổ như vậy mới có những kho dược liệu quý báu dùng mãi không hết, từ đó mà thấy được dược liệu trong đan giới phong phú cỡ nào. Dùng tốc độ của Tiêu Viêm đi hết đan giới này cũng chỉ cần một ngày một đêm là cùng, cho nên tới lúc xế chiều thì hắn đã tới phụ cận của điểm đỏ. Trên đường Tiêu Viêm gặp không ít người dự thi, những người kia phần lớn khi nhìn thấy Tiêu Viêm đều tránh ra xa, hiển nhiên là sợ Tiêu Viêm bất ngờ ra tay. Loại việc này ở đan giới cũng không hiếm lạ, dù sao mọi người ở đây đều là đối thủ cạnh tranh, bớt đi một người thì phần thắng của mình lại tăng lên, vì vậy mà đối với những người khác ai cũng mang tâm tư đề phòng. Đối với những kẻ tránh đi này Tiêu Viêm cũng không quá để ý, nhưng người này cũng không tạo nên uy hiếp với Tiêu Viêm, chỉ nhìn thoáng qua một chút rồi thân hình hắn lướt đi. Đương nhiên không phải tất cả người dự thi đều như thế, trong lúc chạy đi Tiêu Viêm cũng gặp được mấy vị đấu tông cường giả. Thực lực của họ tuy kém Hoàng Dịch nhưng cũng không yếu, hơn nữa tuổi của họ đều không nhỏ, hiển nhiên là cường giả thế hệ trước có chút tên tuổi. Đối với họ thì Tiêu Viêm cũng không chủ động ra tay, cũng may là những người kia khá thức thời, lúc gặp Tiêu Viêm cũng cảm giác được hắn không dễ trêu, bởi vậy từ xa nhìn qua một cái rồi tránh né. Không có những người này cản trở, Tiêu Viêm trên đoạn đường này cũng đi thông suốt, ngoài trừ hai lần gặp được ma thú có thực lực không kém tập kích, còn hết thảy đều thuận lợi. Về phần hai con ma thú tập kích Tiêu Viêm, ngược lại làm Tiêu Viêm có chút kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện ra những con ma thú này bởi vì thiên địa năng lượng mang theo cuồng bạo cho nên hung hăng hơn hẳn ma thú trên đấu khí đại lục. Ngoài trừ hai đầu ma thú tập kích, Tiêu Viêm cũng không gặp thứ gì ngăn trở. Bởi vậy, sau 4-5 giờ di chuyển, Vạn Dược Sơn Mạch trên bản đồ xuất hiện trong tầm mắt. Vạn Dược Sơn Mạch chỉ nghe cái tên cũng biết dãy núi này không phải tầm thường, mà Tiêu Viêm lần đầu nhìn thấy dãy núi nguy nga này cũng có chút thất thần, bởi vì hắn phát hiện năng lượng trên dãy núi này quá mức nồng đậm. Dãy núi uốn lượn như con cự long, vũ khí lơ lửng giữa không trung hiển nhiên không phải do thiên nhiên hình thành mà đều do năng lượng nồng đậm tạo ra. Sườn núi hiểm dốc, ở trong đó không ngừng vang lên tiếng giống của dã thú, mà trong những tiếng giống này có tràn đầy sự cuồng bạo. Thân hình Tiêu Viêm lơ lửng giữa không trung, khẽ nhăn mày nhìn qua chỗ vũ khí nồng đậm kia. Mặc dù chưa đặt chân lên dãy núi, nhưng dựa vào linh hồn cảm giác, hắn có thể thấy được cái dãy núi này không quá an toàn. Trong lúc Tiêu Viêm suy nghĩ, đột nhiên chuyển ra những tiếng người xôn xao, cũng khẽ giật mình, thân hình hạ thấp xuống, lại nhìn thấy ở ngoài dãy núi có một gò núi, có không ít chướng bồng dựng lên, không ít bóng người như ẩn như hiện. Những người này đều tham gia đan hội sao? Nhìn thấy những người này túm tụm, Tiêu Viêm không khỏi ngạc nhiên. Những nơi khác thì không phải liền thấy mặt liền chém giết lẫn nhau thì cũng là tránh né, ở đây không ngờ lại có thể hòa bình chung sống. Tiêu Viêm nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát, thân hình hạ xuống cách gò núi không xa, sau đó lướt vào phía trong. Vượt qua dự tính của Tiêu Viêm, cũng không có người nào ngăn trở hắn leo lên gò núi. Một số người nhìn hắn một cái rồi thu hồi ánh mắt. Đối với một màn này, Tiêu Viêm cũng thấy kinh ngạc, trong lòng nghi hoặc càng sâu. Chậm rãi đi tới vị trí trung tâm gò núi, ngạc nhiên nhìn về phía trước, ở đó tụm lại một đám khoảng hơn 100 người. Nhìn qua đám người đông đúc này, Tiêu Viêm hơi há mồm cau mày lại. Nhiều người dự thi hội tụ ở đây đến vậy, tột cùng là muốn làm gì? Chư vị, chắc hẳn trên bản đồ các ngươi cũng đánh dấu 3 điểm đỏ. Ở trong Vạn Dược Sơn Mạch quả thật có vật phẩm nhiệm vụ của các ngươi, nhưng các ngươi hẳn là cũng tin tưởng trong dãy núi này không phải cứ muốn là có thể lấy được. Tiêu Viêm đến gần đám người thì nghe thấy đạo âm thanh quen thuộc truyền ra từ bên trong. Tống Thanh, sao hắn lại ở đây? Nghe được thanh âm này, Tiêu Viêm lông mày nhíu lại, ánh mắt theo khe hở của đám người nhìn vào, quả nhiên nhìn thấy một thân ảnh trẻ tuổi đứng trên một tảng đá ở bên trong. Đó là vị trưởng lão trẻ tuổi nhất của Đan Tháp trong tương lai, Tống Thanh. Đã có Tống Thanh ở trong này, vậy thì Tào Dĩnh hẳn là cũng ở đây. Trong đầu toát ra ý nghĩ như vậy, Tiêu Viêm đảo mắt tìm kiếm. Mặc dù ở trong đám người này, nhưng chỉ cần liếc qua đã thấy Tào Dĩnh mặc bộ quần áo màu đen, duyên dáng ngồi bên tảng đá, bàn tay trắng muốt vuốt ve vài sợi tóc, nhìn trông cực kỳ lười biếng, làm chung quanh có không ít ánh mắt nóng cháy nhìn sang. Nữ nhân này dù đi đến đâu cũng là cái loại hại nước hại dân. Xem ra bọn họ hội tụ trong này là vì Vạn Dược Sơn Mạch. Ánh mắt Tiêu Viêm chuyển hướng nhìn sang đám vũ khí dày đặc trên núi, cũng chậm rãi gật đầu. Hắn có thể cảm nhận được dãy núi này có không ít khí tức cường hãn. Lời Tống Thanh nói cũng có không ít người phụ họa, bọn họ đều là người nóng vội xông vào dãy núi, về sau bị một ít ma thú đuổi giết phải chạy ra ngoài. Một ít người chạy chậm thì đều đã táng thân trong núi rồi. Theo ta được biết, trong Vạn Dược Sơn Mạch ma thú rất nhiều, mà chỉ huy những ma thú này là một đầu thất giai đỉnh phong, thậm chí là còn một nửa sắp đột phá lên bát giai, tuyệt thế hung thú. Hung thú này dùng một phương pháp đặc biệt đem tất cả thiên tài địa bảo trong sơn mạch rời về động phủ của nó, trong đó có rất nhiều vật phẩm nhiệm vụ của chúng ta. Tống Thanh đứng ở tảng đá kia, ngắm nhìn bốn phía trầm giọng nói, thân là người của Đan Tháp nên sự hiểu biết về đan giới của hắn, người bình thường hiển nhiên không thể so sánh. Nghe Tống Thanh nói vậy, chung quanh bắt đầu xôn xao, thậm chí ngay cả Tiêu Viêm sắc mặt đều hơi biến đổi. Một chân đã bước vào bát giai ma thú, sức chiến đấu tuyệt đối có thể cùng một đấu tôn cường giả sánh vai. Muốn từ miệng của nó đoạt được cái gì đó không phải là sự tình đơn giản. Cho dù là hắn chỉ sợ cũng cực kỳ khó giải quyết. Dùng thực lực hôm nay, nếu thì triển hủy diệt hỏa liên, đánh bại mãnh thú tự nhiên không khó, nhưng sau đó hắn sẽ tiến vào thời kỳ suy yếu. Và thời điểm này bốn phía đều là địch nhân, mà tiến vào thời kỳ suy yếu, Tiêu Viêm thừa hiểu nó sẽ tượng trưng cho điều gì. Dưới trướng của ma thú này còn có rất nhiều ma thú cực mạnh khác, nếu muốn một mình làm việc thì trừ phi người đạt tới cảnh giới đấu tôn. Nói cách khác, nếu một mình thì mọi người không thể có được vật phẩm mình cần, cho nên ta đề nghị mọi người liên thủ đối phó con ma thú kia trước. Chỉ cần giải quyết nó thì đám ma thú còn lại sẽ tự chạy tán loạn thôi. Tống Thanh không để ý đến những thanh âm xôn xao của đám người, thản nhiên nói. Hắn nói không sai. Có đầu hung thú kia tọa chấn Vạn Dược Sơn Mạch, bọn họ đừng nghĩ có được bất kỳ vật phẩm nhiệm vụ nào. Đối với đạo lý này thì mọi người đây đương nhiên là hiểu. Chần chờ một chút sau đó gật đầu. Đương nhiên, tuy nói là gật đầu nhưng những người này cũng không phải là ngu xuẩn. Lời nói của Tống Thanh dù rất êm tai, nhưng nếu thực sự tin tưởng vào cái gọi là liên thủ kia thì quả thật là đang ngại cái mạng mình quá dài. Ta biết rõ tất cả mọi người đang suy nghĩ gì, chúng ta có thể làm một cái hiệp định. Trước khi đem con hung thú kia giải quyết thì không được ra tay với đồng bạn. Nếu qua vi phạm ước định chắc chắn sẽ gặp phải những người còn lại liên thủ đối phó. Thế nào? Tống Thanh tự nhiên cũng biết suy nghĩ của những người này, cười nhạt một tiếng rồi nói. Nghe vậy, những người chỗ này đều hai mặt nhìn nhau, trầm ngâm trong chốc lát, cũng có một số người đồng ý. Nếu không tìm được biện pháp nào thì họ cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vậy, lập tức trong đám người vang lên những thanh âm phụ họa. Tống Thanh là người của Đan Tháp. Những người chỗ này đều biết lời của hắn tự nhiên càng thêm có trọng lượng. Thế vậy, Tống Thanh cũng mỉm cười, nghiêng đầu nhìn sang Tảo Dĩnh, trong mắt có chút đắc ý. Có thể ở trước mặt đám người, trước mặt người đẹp đem những luyện dược sư này thu phục, không phải người thường có thể làm được. Đối với sự cổ động của Tống Thanh, Tiêu Viêm ngược lại chẳng chút cảm giác gì. Nhưng nếu hắn có thể đem những người này tập trung lại mà nói thì cũng là một cỗ lực lượng không nhỏ. Ít nhất cũng có thể gây cho con hung thú kia chút rắc rối. Đến lúc đó hắn có thể xem tình huống mà đục nước béo cò. Chỉ cần tìm được vật phẩm mà nhiệm vụ yêu cầu thì những người khác có ra sao, hắn cũng chẳng quan tâm. Trong lòng suy nghĩ một lát, Tiêu Viêm cũng khẽ gật đầu. Vừa muốn xoay người thì một hồi thanh âm xé gió vang vọng từ giữa không trung. Đưa mắt nhìn sang chỉ thấy vài đạo thân ảnh từ đằng xa dữ dội lao đến, mà vị đầu lĩnh là một bạch y thanh niên đã khắc sâu vào trí nhớ Tiêu Viêm. Trong tay hắn là một cái quạt sắt màu tím. Nhìn qua người này, con mắt Tiêu Viêm nhất thời híp lại, cười lạnh. Cuối cùng cũng gặp xong. Có thể làm cho vẻ mặt Tiêu Viêm như vậy tự nhiên là thiếu tông chủ của Huyền Minh Tông Thần Nhàn. Hắn và Tiêu Viêm cũng không xuất hiện cùng một chỗ, nhưng không nghĩ tới lại gặp nhau ở Vạn Dược Sơn Mạch này. Phía sau Thần Nhàn còn có hai lão giả đi theo, mà hai người này Tiêu Viêm cũng không xa lạ gì, đúng là hộ vệ của Thần Nhàn ở Luyện Dược Sư Công Hội. Hai lão giả này cũng là luyện dược sư, khó trách Thần Nhàn hữu kinh vô hiểm thì ra là có người trợ giúp. Nhìn hai lão giả, Tiêu Viêm cũng có chút nhíu mày, hai người này đều mạnh hơn Hoàng Dịch rất nhiều, thực lực ít nhất cũng tiếp cận với cửu tinh, quả thật là có chút khó giải quyết. Nhưng từ đây cũng có thể thấy được địa vị ở trong Huyền Minh Tông của Thần Nhàn, ngay cả đi vào đan giới mà cũng có hai cửu tinh đấu tông làm hộ vệ. Hiển nhiên Huyền Minh Tông đối với hắn cực kỳ coi trọng, một phần có lẽ cũng vì thân phận thiếu tông chủ của hắn. Nhưng nếu là một tên phế vật thì kể cả có thân phận đó chỉ sợ cũng không có loại đãi ngộ này. Khi Tiêu Viêm đang suy nghĩ thì nhóm người Thần Nhàn cũng nhanh chóng bay đến, trong ánh mắt lướt về phía gò núi. Dưới ánh mắt để ý của mọi người, Thần Nhàn đáp xuống, ánh mắt đảo quanh. Khi bắt gặp Tiêu Viêm thì cũng lập tức ngẩn ra, khuôn mặt tràn đầy âm lãnh lộ ra nụ cười. Tiêu Viêm, xem ra may mắn không mỉm cười với ngươi rồi. Ngón tay của Thần Nhàn khẽ đụng lên cây thiết phiến, cây quạt kêu bộp một tiếng mở ra, mà bước chân chậm rãi tiến về phía Tiêu Viêm, như cười như không. Ánh mắt Tiêu Viêm bình thản nhìn về phía Thần Nhàn, sau đó liếc mắt nhìn hai lão giả mở miệng. Đây là chỗ dựa của ngươi sao? Ngươi thấy không đủ à? Thần Nhàn khẽ phẩy cái quạt tím trong tay cười khẩy nói. Tiêu Viêm chậm rãi gật đầu. Nhưng ta cho rằng như vậy là đủ rồi. Thần Nhàn sắc mặt một mảnh lạnh lẽo, mà khuôn mặt hai lão giả phía sau cũng cười lạnh, bước chân tiến về phía trước một bước, đấu khí bàng bạc của hai người phát ra. Biến cố bên này cũng khiến cho người trên gò núi chú ý, nhưng không ai đứng ra ngăn cản, ngược lại đều tránh xa, sợ bị liên lụy, trả thù. Trong đan giới cũng không hiếm thấy, cũng không có cái gì đáng ngạc nhiên. Nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của hai lão giả, trong mắt Tiêu Viêm xẹt qua một tia hàn ý. Hai người này thực lực không thấp, nhưng bằng thực lực này mà đòi bắt hắn thì Thần Nhàn quá ngây thơ. Giết hắn. Cây quạt trong tay Thần Nhàn khẽ phẩy, hung tợn chỉ về Tiêu Viêm quát. Rõ, nghe được mệnh lệnh của Thần Nhàn, hai lão giả ứng tiếng, đấu khí hùng hậu tuôn ra từ cơ thể. Năng lượng cường đại làm cho một số người thực lực hơi yếu chung quanh cảm thấy áp lực. Tiêu Viêm khép hở đôi mắt, hai tay trong áo chậm rãi hợp lại, ngọn lửa bích lục hiện lên giống như tinh linh nhảy múa. À, thì ra là Thần huynh. Ngay lúc hai bên dương cung bạt kiếm thì một tiếng cười phá tan yên tĩnh, lập tức mọi người thấy Tống Thanh và Tảo Dĩnh chậm rãi đi ra. Nhìn thấy Tống Thanh, Thần Nhàn cũng cười, hiển nhiên là quen biết cũ, hắn lập tức ôm quyền cười nói, không nghĩ tới có thể gặp Tống huynh ở đây. Tống Thanh cười cười, ánh mắt chuyển về phía Tiêu Viêm, nhìn bộ dáng như vậy hiển nhiên giữa hai người có xung đột. Hai người có cửu oán sao? Tào Dĩnh nhìn thật kỹ Tiêu Viêm, sau đó quay ra Thần Nhàn thản nhiên cười nói. Cùng người này có chút ân oán. Đối với Tào Dĩnh, Thần Nhàn thật ra không dám chậm trễ, địa vị trong đan tháp của người này tuyệt đối cao hơn rất nhiều so với thiếu tông chủ Huyền Minh Tông. Chậc chậc, sao ngươi lúc nào cũng đi khắp nơi gây thủ chuốc oán vậy? Khuôn mặt Tào Dĩnh sạt qua một tia hài hước, bước về phía Tiêu Viêm cười nói. Có vài kẻ không có mắt mà thôi. Tiêu Viêm mỉm cười không nóng không lạnh đáp. Ngươi nói gì? Nghe vậy sắc mặt Thần Nhàn phát lạnh, hắn thật ra không nghĩ đến trong tình thế này mà Tiêu Viêm còn dám khiêu khích hắn. Ánh mắt Tào Dĩnh quét qua Thần Nhàn và hai lão giả, lập tức vung tay nói: "Nếu các người đã tới đây, nói vậy đều bởi vì vật phẩm nhiệm vụ trong Vạn Dược Sơn Mạch, nơi này cũng không phải chỗ an toàn. Mặc dù các ngươi có bản lãnh không kém nhưng cũng không có khả năng cướp được đồ vật từ một đầu hung thú có thể so sánh với đấu tôn cường giả. Cho nên ta đề nghị các ngươi có thể tạm thời bỏ qua ân oán, trước tiên liên thủ vượt qua Vạn Dược Sơn Mạch này rồi tính, thế nào?" "À, Dĩnh Nhi nói đúng, không nên có ý niệm trả thù trong đầu, nếu không mọi người đều không lấy được vật phẩm nhiệm vụ, đến lúc đó thì ngay cả tư cách dự thi cũng không còn." Ở một bên, Tống Thanh cũng vừa cười vừa phụ họa, mặc dù hắn ôm địch ý không nhỏ với Tiêu Viêm, nhưng nếu Tào Dĩnh đã mở miệng, hắn tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Nghe vậy, Thần Nhàn nhíu mày, nhưng hắn cũng không thể làm xấu mặt Tống Thanh và Tào Dĩnh. Chần chờ một chút, mới âm lãnh nhìn Tiêu Viêm một cái, lạnh lẽo nói: "Nể mặt Tào Dĩnh tiểu thư, cho ngươi một con đường sống, bất quá sau khi rời khỏi Vạn Dược Sơn Mạch thì ngươi liền tự cầu phúc đi." Tiêu Viêm không thèm để ý, liếc mắt nhìn hắn, trong lòng cũng không có gì lo lắng. Đương nhiên, tuy hai tên này có chút khó giải quyết nhưng cũng không phải là việc không thể. À, vẫn là thần huynh độ lượng. Thế Tống Thanh cũng cười, sau đó ánh mắt chuyển hướng Tiêu Viêm cười nhẹ nói: "Hôm nay chúng ta cũng cần nhân thủ, nếu quen biết vậy thì người cũng đi theo chúng ta đi. Đến lúc đó đánh bại mãnh thú người cũng được một phần tiện nghi." Nghe được Tống Thanh lời nói này, khóe miệng Tiêu Viêm không nhịn được lộ ra một tia trào phúng. Muốn tìm đả thủ miễn phí mà còn nói đường hoàng đến vậy, người này cũng chẳng có bao nhiêu ý tốt. "Quên đi, ta không quen hợp tác với người xa lạ." Tống Thanh và Thần Nhàn, miệng rõ ràng là cá mẻ một lứa, Tiêu Viêm không cùng bọn chúng nói nhảm, tùy ý phất tay, sau đó xoay người bước xuống dãy núi. Tiêu Viêm cứ như vậy cự tuyệt cũng làm cho Tống Thanh sửng sốt, sắc mặt một trận xanh trắng. Hắn thật không nghĩ tới Tiêu Viêm không chút nể mặt như vậy. "Tiêu Viêm, ta muốn tốt cho ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn một mình đánh bại đầu hung thú kia sao?" Nhìn Tiêu Viêm trực tiếp xoay người mà đi, Tống Thanh nhịn không được trầm giọng nói. Một bên Tào Dĩnh cũng vì hành động của Tiêu Viêm mà ngẩn ngơ cau mày lại. Hình như tiểu tử này từ trước đến giờ đều hành động khác người thường. Tuy nói Tống Thanh cũng không phải người tốt, nhưng hắn không nghĩ tới tình thế bây giờ hay sao? "Hắc hắc, Tống huynh, ta nói rồi, đừng cho người khác sắc mặt tốt. Ngươi vì hắn mà nghĩ, hắn cũng không lĩnh tình. Nếu là ta lúc trước đã trực tiếp ra tay, đem tiểu tử này giải quyết, đỡ phải rắc rối về sau." Gương mặt Thần Nhàn xẹt qua vẻ âm lãnh trầm giọng nói. Nghe Thần Nhàn nói, khuôn mặt Tống Thanh cũng xẹt qua vẻ âm ngoan. Tư Viêm làm thế, đặc biệt lại có Tào Dĩnh bên cạnh, khiến hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu. "Nếu không..." Thần Nhàn đoán được ý nghĩ trong lòng Tống Thanh hiện giờ, vội bước tới gần, bàn tay chém nhẹ một nhát giữa không trung. Thấy thế, Tống Thanh ánh mắt lạnh lẽo, nhìn bóng lưng của Tiêu Viêm, sau đó khẽ khẽ gật đầu. Nhìn Tống Thanh gật đầu, vẻ cười lạnh trên mặt Thần Nhàn càng đậm, hơi nghiêng đầu ra hiệu với hai lão giả sau lưng. Nhìn thấy Thần Nhàn ra hiệu, hai lão giả gật đầu, chân đạp mạnh xuống đất, thân hình hóa thành hai bóng hình mơ hồ, mang theo hai cỗ kình phong sắc bén, nhanh như chớp lao về phía bóng lưng Tiêu Viêm. "Tiểu tử, đắc tội thiếu tông chủ, còn muốn cứ vậy mà đi sao?" Hai lão giả đột nhiên ra tay ngoài dự liệu của nhiều người, mà đợi khi bọn hắn nghe được âm thanh quát lạnh, cũng kinh hãi nhìn thấy hai người này đã xuất hiện sau lưng Tiêu Viêm, kình phong như đao hung hăng chém vào cổ hắn. "Chết!" Nhìn thấy bóng lưng Tiêu Viêm gần trong gang tấc, trong lòng hai lão giả cũng lộ vẻ lạnh lẽo, kình phong trong tay mạnh mẽ chém vào cổ Tiêu Viêm. "Xuỵ!" Kình phong rơi xuống, máu tươi trong dự liệu không xuất hiện, kình phong của hai người chém vào nhưng thân ảnh Tiêu Viêm lại từ từ biến mất. "Tàn ảnh!" Thấy vậy, sắc mặt hai lão giả trong nháy mắt biến đổi, quyền phong chấn động trực tiếp đem tàn ảnh đánh nát, lập tức kêu to một tiếng: "Thiếu tông chủ cẩn thận." Nghe được tiếng kêu của hai người, Thần Nhàn và Tống Thanh sắc mặt đều hơi đổi, đặc biệt là Thần Nhàn, thực lực hắn cũng không kém, nghe được lời này là biết hai vị trưởng lão thất thủ. "Tiểu tử thật giàu hoạt." Trong lòng xẹt qua ý nghĩ này, Thần Nhàn chân đạp mặt đất lùi ra. Nhưng ngay khi lùi ra phía sau thì không gian sau lưng hắn vặn vẹo, một thân ảnh mơ hồ xuất hiện, ngọn lửa bích lục nắm ở trong tay sau đó mạnh mẽ xé toạc không gian đánh vào sau gáy Thần Nhàn. Kình phong nóng cháy đột nhiên xuất hiện phía sau cũng làm cho Thần Nhàn sợ hãi, mạnh mẽ xoay người, thiết phiến mở ra trước mặt, đang một tiếng. Nắm tay đầy ngọn lửa va chạm với thiết phiến tạo nên âm thanh thanh thúy, kình phong bị thiết phiến quỷ dị chặn lại, lập tức hóa quyền thành trưởng, một cỗ ám kình mênh mông bộc phát ra, phanh một tiếng. Ám kình xuyên thấu qua thiết phiến hung hăng đánh vào ngực Thần Nhàn, mà thân thể hắn cũng văng ra xa, để lại hai vệt rãnh sâu kéo dài trên mặt đất, phốc một tiếng. Chật vật ổn định thân hình, sắc mặt Thần Nhàn trắng bệch phun ra một ngụm máu, sau đó vội vàng ngẩng đầu, ánh mắt kinh hãi nhìn về nơi đó, một đạo thân ảnh chậm rãi hiện ra.

Tiêu Viêm xoay cổ tay, trọng xích vung lên, xảo diệu phá tan đao quang dày đặc. Thân hình hắn xoay nửa vòng, trọng xích trong tay vùng vẫy phản công, mang theo một cỗ nhiệt khí nóng bỏng, làm cho lão giả cũng phải thối lui. Thế vậy lão giả quát lạnh một tiếng, rồi dựng chuôi đao lên. Hắn cảm thấy thật khó khăn với tốc độ kia của Tiêu Viêm. Nếu chỉ sử dụng đấu khí, hắn 10 phần tin tưởng với thực lực cửu tinh đấu tông của hắn sẽ đè bẹp Tiêu Viêm. Dù sao chênh lệch giữa năm tinh là không hề dễ dàng bù đắp. Lúc này chuôi đao trước mặt lão giả đã hội tụ đấu khí tàn thân, quang mang rực rỡ nhuộm thân đao giống như một thần vật. Hàn khí sắc bén bắn ra bốn phía làm không gian chung quanh vặn vẹo. Trọng xích gào thét lao tới, nhưng khi sắp chạm với đại đao thì dường như là đỉnh trệ lại trong chớp mắt. Chớp mắt này thì tay kia của Tiêu Viêm đã nhanh chóng kết xuất thủ ấn làm người ta hoa cả mắt. Thiên hỏa tam huyền biến đệ nhất biến. Trong lòng quát lên một tiếng, đấu khí mênh mông trong cơ thể Tiêu Viêm bỗng nhiên tăng vọt. Với trình độ hiện tại của Tiêu Viêm thì việc thi triển thiên hỏa tam huyền biến chỉ là nhấc tay. Đấu khí tăng phúc hoàn toàn lặng yên không một tiếng động thể hiện ra, so với trước kia quả thực mạnh hơn rất nhiều. Đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm đột nhiên tăng vọt, làm khí tức trở nên trầm trọng, lực đạo của trọng xích cũng đề cao rất nhiều. Cuối cùng dưới ánh mắt khiếp sợ của lão giả, hung hăng quật lên đại đao của lão, đang một tiếng động lớn kinh thiên do kim loại va chạm. Trên không trung của ngọn núi, một vòng kình phong đáng sợ lấy điểm va chạm làm tâm tràn ra như gió bão, ào ào quét qua xung quanh, làm mọi người gần đó chật vật lùi lại. Rắc! Trong gió đột nhiên vang lên tiếng động nhỏ, sắc mặt lão giả đại biến, đồng tử co lại, lặng yên nhìn thanh đại đao của mình, trên đó đã có một vết rạn nhỏ. Tiểu tử này tại sao thực lực đột nhiên tăng vọt nhiều vậy? Cảm nhận được áp lực truyền lên cánh tay, khuôn mặt lão giả trở nên nhăn nhó. Tiểu tử này liệu có phải ngay từ đầu đã ẩn giấu thực lực, định giả heo ăn thịt cọp sao? Trong lòng lão giả đang phân vân suy nghĩ thì trọng xích đột nhiên bạo phát một cỗ kình lực đáng sợ nữa. Dưới cỗ kình lực này đến ngay cả lão là cửu tinh đấu tông cũng bị chấn cho cước bộ phải lảo đảo lui về sau. Một kích thuận lợi đẩy lui đối thủ, sắc mặt Tiêu Viêm hiện lên một nét lạnh lẽo, hắn không chần chờ xoay người, mũi chân điểm mạnh mặt đất, thân hình hóa thành một đạo kình phong lướt tới Thần Nhàn đang đứng cách đó không xa. Muốn chết? Thấy Tiêu Viêm còn dám lao tới, lão giả vẫn đứng hộ vệ cho Thần Nhàn trầm mặc phẫn nộ quát. Tiếng quát của hắn còn chưa dứt, hắn còn chưa kịp lao lên phía trước ngăn cản Tiêu Viêm thì một nhân ảnh màu bạc đột nhiên hiện lên, giống như một chiếc xe tăng, mang theo kình lực hung hãn trực tiếp húc thẳng vào hắn. Thân ảnh màu bạc đột nhiên xuất hiện làm lão giả giật mình kinh hãi, lão cũng cảm thấy thực lực của thân ảnh này không yếu hơn bao nhiêu so với mình. Khi còn chưa kịp định thần, thân ảnh kia đã vọt tới, thiết quyền huy động thành từng đạo cơn lốc cuốn lấy vị trưởng lão Huyền Minh Tông này. Thấy hộ vệ, trưởng lão bị cuốn lấy, khuôn mặt dữ tợn của Thần Nhàn rốt cuộc biến sắc, bàn chân đạp mạnh xuống đất, thân hình vội vàng thối lui về phía sau. Hắn biết là Tiêu Viêm đang lao về phía hắn. Mặc dù đoán được ý đồ của Tiêu Viêm, nhưng tốc độ của hắn không thể so với Tiêu Viêm, huống chi lúc này Tiêu Viêm còn đang được tăng phúc của thiên hỏa tam huyền biến. Bởi vậy ngay khi Thần Nhàn vừa mới rời bước thì không gian trước mặt hắn xuất hiện vặn vẹo, một đạo thân ảnh chậm rãi hiện ra, trên khuôn mặt trẻ tuổi kia xuất hiện sát ý làm người ta lạnh lẽo. Ngươi nghĩ rằng có người che chở thì ta không giết được ngươi sao, đồ phế vật? Nghe được lời nói mang đầy sát ý lạnh lẽo của Tiêu Viêm, sắc mặt Thần Nhàn kịch biến, đấu khí trong cơ thể không chút chần chờ luân chuyển ngưng tụ vào lòng bàn tay. Đấu khí đỏ rực ngưng tụ trên lòng bàn tay phải của Thần Nhàn, nguyên cả cánh tay như một cột than đỏ hừng hực đấu khí ngưng tụ lại thành trưởng đầu sắc bén như một thanh hỏa đao, huyền hỏa đao. Sắc mặt Thần Nhàn lúc này cực kỳ dữ tợn, bàn tay chích lên như một lưỡi đao dương thẳng tới trên đầu Tiêu Viêm chém xuống. Theo sự chuyển động của bàn tay thì huyền hỏa đao do đấu khí ngưng tụ cũng lướt theo, kinh phong sắc bén mang theo hơi thở nóng hừng hực, ngay cả không gian cũng bị nó chém ra thành từng đạo khe rách. Dù gì thì Thần Nhàn cũng là một đối thủ có thực lực tương đương với Tiêu Viêm, dưới tình thế nguy cấp hắn liều mạng công kích uy lực cũng không nhỏ. Đối diện với thế công mạnh mẽ hung ác như mãnh thú của Thần Nhàn, vẻ lạnh lùng trên mặt Tiêu Viêm lại càng đậm hơn, bàn tay quắp lại thành hổ trảo, ngọn lửa màu xanh chợt bùng lên, nhìn từ bên ngoài giống như một chiếc bao tay màu xanh vậy. Hỏa diễm ngưng tụ, sắc mặt Tiêu Viêm không chút thay đổi, một quyền đánh ra trước ánh mắt của đám đông. Hai quyền trực tiếp giao phong, vang lên một tiếng nổ nặng nề, bành một tiếng. Quyền trưởng va chạm, từng luồng kình phong nóng cháy lan tỏa ra, nhiệt độ nóng rực làm cho đám lá khô trong phút chốc biến thành tro bụi, thậm chí còn cả những tảng đá vỡ vụn tung tóe, từng vết nứt hình chân chim hẳn lên, chia cắt tảng đá lớn thành vô số mảnh vụn. Sắc mặt Thần Nhàn tái mật, trái lại với hắn sắc mặt Tiêu Viêm vẫn lạnh lùng như trước, không vì thế tấn công hung ác của Thần Nhàn mà biến đổi. Cút! Kình phong sắc bén của Huyền Hà đao vừa tiếp xúc với Lưu Ly Liên Tâm Hỏa đã bị cắn nuốt đồng hóa, trong chốc lát gần như không còn sót lại chút gì. Mà trong đôi mắt sâu thẳm của Tiêu Viêm cũng phát sinh hàn ý, một tiếng quát vang dội như tiếng sét giữa trời xanh, quang đãng phát ra. Tiếng gầm phát ra mang theo kình lực mạnh mẽ khiến Thần Nhàn phát run. Phụt, kình lực đáng sợ mạnh mẽ giống như sóng âm ầm đổ vào lòng bàn tay Thần Nhàn, lớp đấu khí phòng ngự của hắn lập tức tan vỡ như một lớp kính mỏng, máu tươi bắn ra tung tóe. Cánh tay phải của Thần Nhàn vang lên tiếng xương gãy răng rắc, thân thể cũng bị đánh văng ra, nện lên trên một tảng đá lớn phía sau. Tại nơi tiếp xúc có thể thấy được từng đạo khe nứt bắt đầu lan tràn, sau cùng một tiếng nổ vang lên, tảng đá lớn vỡ thành từng mảnh. Đáng ngạc nhiên là phần bên trong tảng đá bị ám kình chấn thành bụi phấn. Thân thể Thần Nhàn không ngừng run rẩy nằm qua quắp trên đống bụi đá hỗn loạn, xem ra một kích kia đã làm hắn trọng thương hoàn toàn. Tiêu Viêm thi triển ra Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, có uy lực đủ để cùng với Thất Tinh Đấu Tông hoặc Bát Tinh Đấu Tông, thậm chí là Cửu Tinh Đấu Tông so kẻ hơn thua. Lúc trước Tiêu Viêm một kích đẩy lui lão giả họ Bạch kia, nguyên nhân phần lớn là do thực lực bản thân. Trải qua lần giao thủ này, hắn biết lão giả họ Bạch ăn hẳn cũng chỉ mới vừa lên cấp không lâu, nếu không cũng không thể chỉ một chiêu đã có thể đẩy lùi đối phương. Đương nhiên, nếu đối mặt với đấu tông Cửu Tinh, cho dù hắn có thi triển ra Thiên Hỏa Tam Huyền Biến cũng không thể làm đối phương bị thương được. Về phần Thần Nhàn, một kẻ thực lực cũng chẳng tới đâu, chỉ là tự cao tự ngạo thì trong mắt Tiêu Viêm chẳng đáng một xu. Từng đạo ánh mắt của đám đông nhìn về phía Thần Nhàn đang nằm co quắp trên đống đất đá như một con chó. Nghĩ lại bản thân họ cũng không khỏi nuốt nước miếng, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm có thêm mấy phần sợ hãi. Ánh mắt của Tống Thanh cùng Tào Dĩnh nhìn về phía Thần Nhàn, trên mặt mỗi người đều toát lên vẻ nhìn khác nhau. Tống Thanh vốn có giao tình với Thần Nhàn từ trước nhưng lại bị Tiêu Viêm quất cho một tát đau điếng như vậy, khuôn mặt cũng có chút khó coi. Còn về phần yêu nữ Tào Dĩnh kia, nàng tựa hồ đối với những việc như thế cực kỳ cảm thấy hứng thú, chỉ hận cả hai không thể lao lên đánh đến người chết ta sống. Tiểu tử, ngươi ra tay quá đáng rồi. Lúc này lão già họ Bạch lúc trước bị Tiêu Viêm đánh cho hô hấp không đều này cũng đã thở tốt, nhưng nhìn đến cảnh Thần Nhàn bị đánh như vậy, sắc mặt trở nên tím tái, gầm lên giận dữ, thân thể lao tới như tia chớp, mang theo kình phong sắc bén đánh về phía Tiêu Viêm. Nhìn thấy lão già lao qua, Tiêu Viêm khẽ nhíu mày, liếc nhìn Thần Nhàn vẫn đang nằm co quắp trong đống đất đá, ánh mắt oán độc nhìn mình, miệng hắn khẽ nhếch lên tia cười lạnh, thân hình cũng lập tức lao đi, có vẻ như hắn cũng đang muốn đưa tiễn Thần Nhàn bằng một kích cuối cùng. Nhìn thấy Tiêu Viêm lao đi, không ít kẻ lập tức đoán được mục đích của hắn, sắc mặt trở nên trắng bệch. Bọn họ không ngờ rằng hắn thật sự dám ở nơi này hạ sát thủ đối với thiếu chủ Huyền Minh Tông. Tiểu tử, người dám! Cử động của Tiêu Viêm cũng bị lão giả kia phát hiện, sắc mặt hắn lập tức kịch biến. Những tiếng rít gào, tức giận được phát ra. Ngược lại, Tiêu Viêm dường như đối với âm thanh này bẩm sinh bị điếc, vốn từ trước đã có sát tâm với Thần Nhàn. Tên tiểu nhân âm hiểm này có thủ tất báo, lúc trước chỉ vì một chút mâu thuẫn nhỏ nhưng lại tiến hành điều tra Tiêu Viêm, sau đó lấy thông tin tình báo để bán cho người của Hồn Điện, đặt bản thân mình vào tình thế bị chặn giết. Đêm đó nếu như không có Huyền Không Tử đột nhiên nhúng tay mà nói, chỉ sợ Tiêu Viêm ngoài cách thi triển hủy diệt hỏa liên thì không còn phương pháp nào khác. Hiện tại cường giả cấp bậc đấu tôn đối với hắn vẫn là hơi quá sức. Trong lúc vẫn chưa đem ba loại dị hỏa luyện hóa, Tiêu Viêm tự biết rằng đối diện với cường giả cấp bậc đấu tôn hắn cũng chỉ có thể bó tay. Dù sao sự chênh lệch cấp bậc vẫn là quá lớn. Chuyện Thần Nhàn hại hắn suýt chết đương nhiên Tiêu Viêm không thể bỏ qua. Ở một mặt này hắn cũng là người có thủ tất báo. Ơn thì phải trả, con thu tất nhiên cũng phải báo. Nhìn Tiêu Viêm lao đến đẩy sát khí nét oán độc trong mặt Thần Nhàn lập tức bị thay thế bởi sự hoảng sợ. Lấy trạng thái hiện tại của hắn căn bản không phải đối thủ của Tiêu Viêm, thậm chí chỉ cần một đầu ngón tay của Tiêu Viêm cũng đủ làm hắn toi mạng. Tiêu Viêm, người dám giết ta, Huyền Minh Tông nhất định không bỏ qua cho ngươi. Trong lúc tính mạng còn treo lơ lửng, Thần Nhàn đã không còn quan tâm đến bất cứ điều gì, chỉ biến quát lớn lên dọa dẫm. Đối với tiếng quát chói tai này, Tiêu Viêm không chút để ý. Hắn không ngây thơ mà cho rằng nếu tha cho Thần Nhàn, hắn sẽ thực sự mang ơn mình. Huyền Minh Tông là cái chó gì trước mặt ta? Đối với một con ác lang, nếu mình tha cho nó, đợi đến ngày sau, nó có cơ hội sẽ không trả ơn, mà còn tìm cách cắn ngược mình một miếng. Loại chuyện này Tiêu Viêm đã từng gặp qua không ít, vậy nên về mặt cơ bản hắn không thể buông tha cho Thần Nhàn. Thấy Tiêu Viêm bất chấp uy hiếp của mình, sắc mặt Thần Nhàn càng trở nên trắng bệch, trong lòng tràn đầy hối hận. Nếu biết trước người này mạnh mẽ như vậy, lúc trước dù có cho hắn cái gì hắn cũng không dám trêu chọc Tiêu Viêm. Nhưng bây giờ dù hối hận thì cũng đã quá muộn, Tiêu Viêm mang theo đầy sát khí xuất hiện ngay phía trên đỉnh đầu Thần Nhàn, hai trong mắt đen nhánh lộ ra hàn ý lạnh lẽo, hắc xích bùng lên ngọn lửa, không gian chung quanh vặn vẹo.

Tên trưởng lão Huyền Minh Tông kia nhìn thấy địa yêu khôi rút lui, lúc này mới cùng với lão giả họ Bạch chuyển người đến bên cạnh Thần Nhàn, kẻ bị Tiêu Viêm đả thương hôn mê, sau đó vội vàng xem xét thương thế của hắn. Khốn kiếp, người đánh nát kinh mạch của thiếu tông chủ. Sau khi kiểm tra, hai người lập tức nổi giận, ngẩng đầu trừng mắt nhìn Tiêu Viêm, giống như một con sư tử điên cuồng gầm gừ mà nói. Phần truyện ngày hôm nay có lẽ đã kết thúc buổi đọc truyện này rồi các bạn nhé. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau vào trong ngày mai. Trời ơi. Thôi chết. Bấm nhầm cái gì rồi. Bỏ mẹ Tây Ban Nha thằng Bồ Đào Nha rồi. Chào mọi người nha. Mai chứ. Còn thì vẫn còn nhưng mà để mai nhá. Chào cả nhà. Bye bye, ngủ ngon. Bây giờ 11 giờ hơn rồi, cô ông còn muốn tôi đọc nữa thì 1 2 giờ mới đọc à. Tôi còn phải còn nhiều việc để làm lắm. 2 3 giờ tôi mới được đi ngủ cơ. Thôi, chúc anh em ngủ ngon nhá. Ngày mai.